Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 14 ra người y 08. Đối mặt Tô Tây Yến nghi vấn, Trương lão đầu cũng không có trực tiếp trả lời hắn, tiểu bằng hữu. Người biết con rối ra là dùng cái gì tài liệu làm thành sao? Không đợi Tô Tây Yến trả lời, hắn lại lo chính mình tiếp đi xuống. Gia thú, dược thảo nước, tính chất đặc biệt nước thuốc, còn có chính là da người. Gia thú làm chính là chết thay con rối. Da người làm chính là lệ quỷ con rối. Con rối da liền cùng nhân loại quần áo giống nhau, là ra cửa chuẩn bị một kiện đồ vật. Nếu là không có da, chúng nó cũng chỉ có thể lẳng lặng mà ngủ đông ở âm u góc chung. Chờ đợi tứ chi linh kiện gì sắt thối giữa ta tuổi lớn. Ra cả mắt mờ, đã nhiều năm không nhúc nhích ném vũ khí cho nhau. Khai khai khách điếm, mỗi ngày liền đậu phộng uống mấy lượng tiểu rượu. Cũng coi như là người già về hưu sau an ổn sinh hoạt mấy tháng trước. Chân như ngọc cầu ta thời điểm, ta cũng là như vậy nói cho nàng, cho nên nói. Này ra mặt trên dấu vết cũng không phải Trương sư phó ngươi lưu lại. Tô Tây Yến hỏi ngược lại, hắn trong lòng có chút hoài nghi. Hôm nay một ngày thật sự là quá mức lên xuống phập phồng. Từ tiệm cà phê nhàn nhã ăn điểm tâm đến rơi vào ra người trong phòng. Lại ngoài ý muốn gặp được Thôi Chiêu, sau đó bị hắn trực tiếp đưa tới nơi này tới, hắn chỉ là vì tới tìm hiểu một chút cửa hàng này chi. Tiết, hiện tại thoạt nhìn nhưng thật ra theo Thôi Chiêu lâm vào tầng tầng trong sương mù kia gian treo. Đầy ra người nhà ở rốt cuộc là ai hạ tay? Bỏ trốn mất dạng chân như ngọc hiện tại ở nơi nào? Những việc này rốt cuộc cùng trước mặt hắn ngồi cái này Trương lão đầu có quan hệ gì? Vốn dĩ Tô Tây Yến cho rằng Thôi Chiêu dẫn hắn tới là vì đuổi bắt chân như ngọc, nhưng Thôi Chiêu không chút nào che giấu hắn cùng Trương lão đầu quen thuộc. Vừa mới ở dưới lầu vung tay đánh nhau, lên lầu là có thể ngồi ở cùng nhau hữu hảo uống trà, này thật là quý vòng thật loạn, bang, Thôi Chiêu làm lơ Tô Tây Yến căm tức nhìn, đem vừa mới chụp qua hắn đầu lấy tay về. Nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch kia hào sảng bộ dáng. Xem đến ngồi ở hắn phía trước Trương lão đầu khóe miệng vừa kéo. Trên mặt ngăn không được mà lộ ra điểm tâm đau ý tứ, ngươi đừng bị lão nhân này cấp mang chạy. Thôi Chiêu ở Trương lão đầu nhìn chăm chú hạ, không chút khách khí mà lại cầm lấy ấm trà cho chính mình đảo mãn một ly. Hắn quán sẽ làm bộ làm tịch. Trong miệng nói không vài câu có thể tin, bên ngoài những cái đó không phải là hắn hạ tay. Hắn không này lá gan, nhưng là hắn dưỡng ở bên ngoài những cái đó tiểu ngoạn ý nhi liền không nhất định. Thôi Chiêu gõ gõ cái bàn, hướng Trương lão đầu lộ ra một cái cười như không cười biểu tình, đến đây đi. Công đạo một chút, phía dưới nào mấy cái động thủ, còn có chân như ngọc dư lại nửa trương ra, đi đâu vậy? Trương lão đầu, ta chính là đi đường đều không nhanh nhẹn tao lão nhân. Nơi nào có thể biết được, đừng cùng ta nói này đó thí lời nói, Thôi Chiêu không kiên nhẫn mà phất tay đánh gãy Trương lão. Đầu nói, ngươi chân cẳng lợi không nhanh nhẹn chính mình trong lòng rõ ràng. Ngươi lại cho ta xả, ta khiến cho bọn họ tịch thu các ngươi khách điếm kinh doanh cho phép chứng. Ngươi liền cho ta mang theo ngươi kia đôi con rồi uống gió Tây Bắc đi thôi. Lời này vừa nói ra, ở đây dư lại hai người đồng thời sắc mặt đại biến, Trương lão đầu là vì hắn hoàng hôn hồng lão sản. Nghiệp, Tô Tây Yến lại kinh ngạc mà buột miệng thốt ra, dưới lầu những người đó đều là con rối. Không sai biệt lắm có một nửa đúng không, Thôi Chiêu ngó Tô Tây Yến liếc mắt một cái. Tựa hồ không quá vừa lòng hắn đột nhiên ra tiếng đem khí thế tiết ngươi đừng kêu kêu quát quát. Đi lên nhìn đến này đó việc vụn vặt đồ vật, ngươi trong lòng chẳng lẽ không nên có điểm số sao? Nếu là không lấy hắn làm con rối đương cu ly, hắn nơi nào tới nhân thủ ở cái này không tính nhân gian? Lại không dựa địa phủ góc xó xỉnh khai khách điếm, liền hắn cái kia tay nghề. Phòng trưng cửa hàng mở cửa ngày đầu tiên phải bị người tạp. Lý do là, khó ăn đến quỷ đều tưởng phun, liên tiếp khắc nghiệt phun táo. tạp mà Tô Tây Yến đều có điểm ngốc. Trương lão đầu không quá lịch sự mà hướng lên trời mắt trợn trắng, liền biết tiểu tử ngươi trong miệng không một câu lời hay. Vân vụ trà đều lấy ra tới còn đổ không được ngươi miệng, như thế nào? Ta nói chỗ nào không đúng sao? Chạy nhanh, đừng dây dưa dây cà. Đem người giao ra đây đi, Trương lão đầu vẻ mặt đau khổ. Ngoặc kép, lần này ta thật đúng là giao không ra thôi chiêu. Như thế nào, muốn đánh nhau, Trương lão đầu, ngoặc kép, mọi người đều là người văn minh. Động tay động chân nhiều không tốt. Thôi chiêu, ân, Trương lão đầu, ngoặc kép, động thủ chính là ta sư điệt thôi chiêu. Tô Tây Yến nhìn Thôi Chiêu lộ ra một cái kinh tủng biểu tình, con rối sư này một mạch đến ngươi này. Không phải đã chặt đứt sao? Trương lão đầu, ngoặc kép, nói bừa gì đâu, trên đời này lại không phải chỉ có ta một cái con rối sư. Ta không thu đồ đệ, ta sư đệ vẫn là thu Thôi Chiêu. Nga, sau đó thu một cái lập tức phải bị trào tiến địa phủ Trương lão đầu. Ngoặc kép. Hắn lộ ra một cái đau kịch liệt biểu tình, xem như đối tuyệt hắn sư đệ truyền thừa xin lỗi. Đến, ta biết đến đều nói cho các ngươi. Các ngươi chạy nhanh đi ra ngoài bắt người đi thôi chiêu. Kia dư lại nửa trương ra đâu? Trương lão đầu, cũng không ở ta nơi này. Phải có ta đã sớm lấy ra tới cho các ngươi, còn dùng kéo dài tới hiện tại. Bất quá, hắn kéo dài quá thanh âm. Ta nhưng thật ra biết ở nơi nào, ở đâu, cũng ở ta sư điệt kia, chân như ngọc lúc trước tới cầu ta, ta chưa cho nàng làm con rối, nhưng là lại vì nàng làm một kiện ra người y, hiện tại, phỏng chừng vừa lúc mặc ở ta sư điệt trên người đâu, Trương lão đầu lộ ra một chút đắc ý tươi. Cười, cái kia tiểu tử lúc ấy tới tìm hắn thời điểm, kia phó sắc mặt thật sự làm hắn nhìn không vừa mắt. Cho nên thuận tay liền hô hắn một phen. Từ, cho nên bên ngoài cái kia chân như ngọc không phải nàng bản nhân. Thôi chiêu cầm chén trà đổi tới đổi lui tay cứng lại. Đột nhiên có chút không tốt phỏng đoán, Tô Tây Yến ở hắn bên cạnh. Cùng hắn bảo trì cùng khoản ngưng trọng biểu tình. Hắn thậm chí so với hắn tưởng càng sâu một chút, cái kia bị bao vây ở chân như ngọc mỹ diễm túi ra. Hạ nam tử, là ai? Ai cùng các ngươi nói bên ngoài cái kia là chân như ngọc? Trương lão đầu có chút nghi hoặc mà nhìn bọn họ, chân như ngọc là cái diện mạo rất bình thường tiểu cô nương. Nàng ở mấy tháng trước bị ta cái kia sư điệt hại chết. Giả tạo thành hỏa hoạn tử vong, ta nhìn đến nàng thời điểm. Nàng bởi vì oán khí không tiêu tan, đã mau biến thành lệ quỷ. Bất quá ta sư điệt có điểm bản lĩnh. Nàng liền tính biến thành lệ quỷ cũng không thể đem hắn thế nào. Ta liền thuận tay giúp nàng một phen, kia bên ngoài cái kia là ai? Tô Tây Yến nhịn không được xen mồm dò hỏi, Trương lão đầu không hồi. Mà là ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, được rồi, thôi chiêu khoát mà đứng lên. Mày nhăn chặt, phạt nhìn tâm tình không quá mỹ lệ, ta lập tức chạy tới nơi. Hy vọng còn kịp, nói xong. Hắn tạm dừng một chút, nhìn ngồi ở trước mặt hắn Tô Tây Yến cùng Trương lão đầu. Có chút sốt ruột mà xách một tiếng, Tô Tây Yến ngươi cùng ta cùng nhau đi. Trên đường cho ta linh tỉnh điểm, còn có ngươi, làm thủ hạ của ngươi kia bang nhân an phận điểm, đừng ỷ vào có điểm đặc quyền liền không ngừng dẫm tuyến. Địa phủ nếu muốn thu thập các ngươi. Cũng bất quá là phái vài người tới đi một chuyến chuyện này, bọn họ đây cũng là muốn vì ta tìm. Điểm tài liệu, Trương lão đầu nói đến một nửa, thoáng nhìn Thôi Chiêu bất thiện ánh mắt, lập tức ngoan ngoãn sửa miệng thành, từ ta liền mang theo bọn họ đổi địa phương, lần này bảo đảm tìm cái hoang tàn vắng vẻ thâm sơn cùng cốc. Tuyệt đối không cho bọn họ ra tới chướng mắt cho hắn một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. Thôi chiêu mang theo Tô Tây Yến vội vàng rời đi, mở ra khách điếm môn. Lại về tới kia gian còn tàn lưu một chút mùi máu tươi ra người phòng cất chứa, Thôi chiêu đầy đủ bày. Ra hắn bạo lực mạnh mẽ phương thức chiến đấu, một đường mang theo Tô Tây Yến nghiền áp qua đi, không một lát liền vọt tới trên mặt đất. Lần này bọn họ lao tới vị trí so Tô Tây Yến phía trước đi xuống thời điểm còn muốn càng tìm kiếm. cái lạ một chút, thật cẩn thận dẫm lên bồn cầu tự hoại biên. Tô Tây Yến che lại cái mũi đi theo Thôi Chiêu từ buồng vệ sinh chui ra tới. Còn không có đứng vững liền nghe được vang dội mà liên tục còi cảnh sát thanh, đáng chết. Thôi Chiêu thấp giọng mắng một câu, xoay người liền xông ra ngoài. Tô Tây Yến theo sát sau đó, buổi sáng còn lượng người pha đại thương trường chính là bị mạnh mẽ quét. Sạch ra một cái phạm vi, toàn bộ lầu một đều bị cảnh sát dùng cảnh giới mang phong tỏa, một khối lại một khối huyết nhục mơ. Hồ thi thể bị nâng ra tới, để vào thi trong túi mang đi, toàn bộ như ngọc định chế phường bị thảm thức tìm tòi quá. Liền phòng thay quần áo trên mặt đất phô thảm đều bị xốc lên tra xét một lần, Thôi Chiêu cùng Tô Tây Yến hai cái đại người sống đột nhiên xuất hiện ở trong tiệm đương nhiên là đưa tới một đống lớn. Người lực chú ý, hai cái ăn mặc cảnh phục người trực tiếp liền hướng tới bọn họ bên này đã đi tới, ai? Các ngươi là người nào? Như thế nào chạy vào? Chúng ta, Tô Tây Yến thầm kêu một tiếng không tốt. Trong đầu nhanh chóng nghĩ có thể đem hai người bọn họ trích đi ra ngoài biện pháp. Ngẫm lại cũng biết hai người bọn họ quỷ sai lệnh bài móc ra tới căn bản gì dùng đều không có, không? Chừng còn phải bị khấu thượng một cái truyền bá phong kiến mê tín tên tuổi. Đi vào uống mấy ngày trà quỷ sai ở phá án trong quá trình bị nhân gian chấp pháp cơ quan mang đi. Này nếu như bị truyền ra đi, kia cũng thật không tốt lắm nghe. Liền ở Tô Tây Yến chuẩn bị hạt gà nhi nói bọn họ chỉ là tiến vào thượng WC thời điểm. Thôi Chiêu đứng ở trên người hắn, lạnh nhạt mà móc ra nền đen chữ vàng công tác chứng minh, đặc biệt hành động chỗ. Thứ 9 tiểu đội, đây là công tác của ta chứng, hai vị cảnh sát nửa tin nửa ngờ mà tiếp nhận Thôi Chiêu trong tay. Công tác chứng minh, đang ở xem xét đâu, liền nghe thấy hắn đột nhiên tức giận mắng một câu. Trực tiếp chạy ra khỏi cửa hàng môn, Tô Tây Yến theo bản năng đi theo hắn chạy vài bước. Nhưng là tốc độ quá chậm, hắn mới chạy đến cửa tiệm cũng đã nghe được Thôi Chiêu gầm lên, Lâm lão đầu. Bày trận, cửa hàng ngoài cửa, mấy cái trang phục khác nhau người già và trung niên đứng ở một khối. Đối với cửa hàng môn chỉ trỏ trỏ, sắc mặt tái nhợt thanh tú nam tử xúc ở bọn họ phía sau. Rũ đầu một bộ bị dọa đến không rõ bộ dáng, nghe được Thôi Chiêu thanh âm. Kia nam tử ngẩng đầu, thanh tú trên mặt đột nhiên lộ ra một cái đắc ý mà tràn ngập tà khí khuôn mặt. Hết chương.